Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 615, thông hành hợp. Đường cũ trở về, chỉ có thể thuận lấy tầng tầng lớp lớp sơn động, trở lại lúc đến hẻm núi bên trong, mà Huyền Vũ Cốc đệ tử đang tìm A Phong, A Bình tung tích, lúc này ra ngoài, không khác tự bộc hành tung, nếu như tao ngộ vây đánh. Tình hình có thể nghĩ, trúc cơ cao thủ, có lẽ có thể may mắn đào thoát, vũ sĩ đệ tử, 89/10 đường chết một đầu. Đây cũng là Vô Cữu đứng không nhúc nhích duyên cớ, mà đạo lý dễ hiểu, không cần nhiều lời, thế là A Tam lại chạy trở về. A Thắng, A Huy mấy người cũng nhất thời tiến thối không ngừng, ai ngờ liền tại lúc này. Xa xa lần nữa truyền đến rơi xuống nước động tĩnh, lại một tên tráng hán lần theo sông ngầm đi vào rồi sơn động dưới đất bên trong. Đồng dạng là cái trúc cơ cao thủ, nó hiện thân thời khác, còn từ vội vàng, đột nhiên nhìn thấy trong sơn động đứng đấy một đám bóng người. Lập tức cứ thế tại trong nước mà kinh ngạc không thôi. Vô Cữu thấy rõ ràng, ánh mắt bên trong sát khí lóe lên. Mà hắn còn chưa xuất thủ, hai đạo bóng người đã chạy như bay, đúng là A Huy cùng A Nhã, song song toàn lực ứng phó. Cái kia chàng hán phát giác không ổn, cuống quýt ứng đối, lại bị một đạo bóng roi hướng đầu bao lại, lập tức pháp lực khó tiếp. Hắn liều mạng giãy giụa, không muốn lại là hai đạo kiếm quang nối gót mà tới. Một đạo kiếm quang rắc xé rách hộ thể linh lực, một đạo kiếm quang trực thấu eo bụng mà qua. Hắn kêu thảm thiết, mà hai đạo kiếm quang lần nữa tật như chợt mưa, hắn chống đỡ không được, lập tức nhục thân sụp đổ mà bịch thấm vào nước sông bên trong. Cùng lúc đó, A Phong, A Bình thẳng đến cửa hang chạy tới. Hai tên gia hỏa vậy mà vô thanh vô tức, chỉ muốn thừa cơ thoát đi hiểm địa. Thời gian nháy mắt, đã trốn cái không thấy. Thoáng qua ở giữa, A Huy cùng Nhã bước ra trở về. A Viên cùng Phùng Điền, A Tam trái phải nhìn quanh, đều là không biết làm sao. A Thắng thì là vẻ mặt lo nghĩ, gấp nói, đi con đường nào nha. A Huy cùng Nhã thân hình rơi xuống, một cái phi kiếm nơi tay. Huy vũ hùng tráng, khoái ý sau khi dài dài phun ra một ngụm khó chịu, một cái phất tay áo vung vẩy, bóng roi lượn vòng, vẫn như cũ là thân thái thướt tha, mà quyến rũ bên trong lại nhiều hơn rồi mấy phần lãnh diễm sát cơ. Hai người nhìn nhau, vẻ mặt không hiểu, ngược lại nhìn hướng Vô Cữu, lại chỉnh tề lên tiếng, đi con đường nào, do người định đoạt, này đối sư huynh, sư muội liên thủ giết người, lại dị thường ăn ý, quả quyết, mà lại gọn gàng mà linh hoạt, lại hình như xúc thế đã lâu. Chỉ vì lúc này trọng trấn trúc cơ cao thủ tôn nghiêm cùng thanh danh. Vô Cữu dò xét lấy A Huy, A Nhã, thoáng ngoài ý muốn, phanh, lầm một tiếng động tĩnh truyền đến, lại không phải sông ngầm, mà là tầng tầng sơn động nơi xa. Nghe có chút ngột ngạt mà lại cực kỳ yếu ớt, phỏng như núi đá băng liệt tiếng vang, loáng thoáng khó phân biệt đến tột cùng. A Thắng sắc mặt biến hóa, nghẹn ngào nói, ai nha, lúc đến sơn động đã bị phát hiện. Vô Cữu không nghĩ nhiều nữa, đưa tay kéo ra rồi hắn huyền thiết trọng kiếm. A Huy, A Nhã, mang theo A Viên, Phùng Điền, A Tam, xuôi dòng mà xuống. A Thắng, theo ta đoạn hậu, hắn không có rảnh qua loa, từng cái gọi thẳng tên Huy. A Huy cùng A Nhã vậy mà cũng không để ý, gật lấy đầu, mang theo A Viên ba người quay người phóng tới sông ngầm, riêng phần mình lấy linh lực hộ thể mà xuôi dòng đi nhanh. Vô Cữu đi đến sông bên, quay đầu nhìn quanh, một đầu sông ngầm như vậy vờn quanh mấy chục trượng, lại thuận lấy tầng tầng lớp lớp sơn động, thông hướng hắc ám khó lường chỗ sâu. A Huy bọn người đã dần dần đi xa, mà đến lúc phương hướng, tựa hồ có tiếng kinh hô mà như có như không. A Thắng trái phải bồi hồi, vẻ mặt lo sợ, mang theo oán trách giọng điệu, thấp giọng trách cứ nói, ngươi xưa nay khôn khéo, tại sao lại hồ đồ rồi, lúc này sao dám đoạn hậu đâu, hơi không cẩn thận liền sẽ hối hận thì đã muộn. Nếu không, ngươi cho rằng A Viên ba người hắn còn có thể sống sót. Ai nha, dù sao cũng tốt hơn nhà mình mất mạng a. Tiếc rằng lòng có trắc ẩn. Hồ đồ, vô cữu lần nữa bị quan trên rồi, hồ đồ, danh hiệu. Hắn nhìn hướng A Thắng, nhếch miệng cười khổ, lại không nói thêm lời. Thân thể lóe lên, đã đến rồi sông ngầm khác một đầu. Cũng chính là thượng du chỗ tại, hai cước hư đạp mà thân hình lăng không, đưa tay chính là một kiếm bổ tới. Oanh, một tiếng vang trầm, núi đá sụp đổ, bọt nước văng khắp nơi, dòng sông thượng du lập tức nhiều rồi một cái tĩnh mịch cửa hang. Cuồn cuộn chảy xiết, bỗng nhiên vì đó thêm nhanh thêm mấy phần, vô cữu thu hồi huyền thiết trọng kiếm, hai tay tung bay. Từng mảnh cấm chế chợt nhưng mà ra, lập tức đã đem đường sông cùng lân cận sơn động cho phủ kín bắt đầu. Hắn không hề dừng lại, nhấc chân tật đạp, sóng nước xoay tròn, bước ra trở lại rồi nguyên nơi. Đây là, A Thắng lòng có không hiểu, liền muốn hỏi thăm, mà mới vừa mở miệng, lại mãnh liệt trừng hai mắt. A Phong, A Bình trở về rồi. Chỉ gặp xa xa trong sơn động, xông ra hai đạo bóng người, chính là A Phong cùng A Bình, lại chân không chạm đất, bỏ mạng phi nước đại mà đến, cũng thở hồng hộc hô to gọi nhỏ, khắp nơi đều là huyền vũ cốc cao thủ. Không trốn thoát được rồi, nên đi nơi nào A? A Huy, A Nhã đây, A Thắng làm sơ trần chờ, đưa tay một chỉ. Hai người căn bản không hề dừng lại, từ bên cạnh phi thân mà qua, bịch, bịch, tóe lên một đường bọt nước, lại thẳng đến dòng sông Thượng Du mà đi, mà rời đi thời khác, vẫn không quên liên thanh thỉnh cầu, mau mau mở ra cấm chế. Cho mời hai vị ngăn cản một lát, vô cữu bấm pháp quyết, phong bế dòng sông Thượng Du cấm chế lập tức bị hắn mở ra một cái lỗ thủng. Đợi hai đạo bóng người từ bên trong xuyên qua, hắn thuận tay phong kín cấm chế, ngược lại quay đầu, trên mặt lộ ra là lạ cười một tiếng, mà A Thắng ưng nguyên giơ lên ngón tay trái phải lắc lư. Giải thích nói, ta chỗ chỉ dẫn phương hướng, rõ ràng là bên này, hắn chỗ chỉ dẫn phương hướng, đến tột cùng là thượng du, vẫn là hạ du, không ai truy cứu. Đi, vô cữu nói đi là đi, quay người lướt qua mặt sông, A Thắng chân đạp phi kiếm, sau đó đuổi tới, xuôi dòng rẽ ngoặt, lập tức đã đem vừa mới sơn động ném ở sau lưng, mà lại một cái hẹp dài cửa hang thẳng tắp hướng phía trước, càng nhìn không đến đầu cuối, hắn vội vàng ra hiệu, nơi đây nên phải bố trí cấm chế, vô cữu đồng dạng là ngự kiếm mà đi. Mà dưới chân chỉ là hiển hiện ra một đạo yếu ớt kiếm khí màu tím. Như vậy lướt qua chảy xiết, phỏng như rượt sóng vậy nhẹ nhàng tự nhiên. Hắn thế đi không ngừng, theo âm thanh đáp lời. Không cần, A Thắng đành phải tiếp tục đuổi đuổi. Lại rất là kinh ngạc, người phong bế thượng du, lại chạy hạ du, lại không chịu tiến hành ngăn cản. Nếu như huyền vũ cốc cao thủ đuổi theo, chẳng lẽ không phải muốn như vậy tiến quân thần tốc? Hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, hư hư thực thực, mới là nghi binh kế sách. Ha ha, lại là phàm tục binh pháp. Chính như A Tam nói tới, ngươi quả nhiên xảo trá a. A Thắng, ngươi hại rồi A Phong cùng A Bình, liền không sợ hai bọn họ oan hồn tìm ngươi lấy mạng. Ta há có thể hại đồng môn đâu. Vô cứu, chớ có ô ta thay bạch. Mà nể tình thiên tuệ cốc tình cảm trên, có mấy lời chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. huống chi ta chút rõ ràng đường ra, hai bọn họ cũng không chịu tin tưởng nha. Như thế như vậy, đạo nghĩa ở đâu? Ha ha, ngươi cuối cùng ra đời không sâu, đạo hạnh khiếm khuyết a. Cái gọi là đạo nghĩa mà nói, giống như hỏi trời nói một mình, chỉ cầu an tâm, tu một cái tiên duyên tự tại. Sao giảng, sao giảng, ta lại hỏi ngươi, như thế nào đạo nghĩa? Điển tịch có nói, đạo, gọi là thiên hạ thông hành con đường, nghĩa, gọi là thiên hạ hợp lý lẽ. Chớ trách có người xem thường nhân tộc, luôn luôn dây dưa tại điển tịch mà không rõ tự mình. Há, xin chỉ giáo, chỉ nói tu tiên chi thật, há không chính là cái gọi là thông hành hợp, trừ cái đó ra, đều là giả, thiên đạo vô tình, mới mặc kệ ngươi khí thế dùng chuyện đâu. Nếu như không tin, mà lại nhìn một chút, những cái kia tiên đạo cao nhân, cái nào không phải đạp lấy núi thây biển máu mà thành tựu đỉnh phong. Như thế thông hành hợp, lĩnh giáo. Ha ha, người tu vi tuy mạnh, cảnh giới không đủ, nhàn hạ thời gian, ta không ngại cho ngươi chỉ điểm chỉ điểm. Thân là ngươi mở được trưởng bối, ta gánh nặng đường xa đây, ngươi hình phạt từ bi. Hỏi trời nói một mình, nhìn như có lý, lại có lừa mình dối người chi hiểm a? Tại sao muốn dối gạt mình đâu? Một mực khinh người chính là a a uy. A nhã ngay tại phía trước, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, 4, 5 đạo bóng người tràn vào sơn động, lần lượt ở trong tối sông bên đất trống trên ngừng lại thân hình. Nhưng lại từng cái trái phải nhìn quanh mà trần chờ không ngừng. Một cái trong đó mặt đỏ trung niên nam tử, thần sắc âm trầm, quanh thân trên dưới tản mát ra nhân tiên uy thế. Người này chính là Lôi Hỏa môn nhân tiên trưởng lão. Ba Nghiêu, theo sát trái phải chính là mấy cái trúc cơ cao thủ. Đều là kinh ngạc không thôi. Các vị lại nhìn, nơi này vậy mà không ngừng một chỗ động phủ. Có khác nguyên thiên môn đệ tử giấu ở nơi đây. Máu tanh vẫn còn tồn tại. Thiên Long môn hai vị sư huynh đã song song đạo vẫn. Nguyên thiên môn có tật giật mình. Chạy trốn thời khắc, bố trí xuông cấm chế. Mau đuổi theo. Có lẽ bên này, tặc nhân tuyệt sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra, nên đánh vỡ cấm chế sau đó đuổi theo. Tất cả im miệng cho ta. Ba Nghiêu một tiếng quát lớn, cắt ngang rồi mấy cái đệ tử cãi lộn. Hắn nhanh chân đi đến sông bên, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên đưa tay, một đạo hỏa quang, rắc mà ra. Chân to chừng miệng chén lôi hỏa, mang theo ù tiếng sấm. Cùng mãnh liệt uy thế, trong nháy mắt lướt qua mặt sông, phanh, đánh vào ngoài 20 trượng cấm chế phía trên. Lại là một tiếng điếc tai oanh minh, cấm chế sụp đổ, hiển hiện ra một cái u ám cửa hang, cuồn cuộn nước sông từ bên trong cuộn trào mãnh liệt mà ra. Nguyên thiên môn đệ tử có ý định bốc lên phân tranh mà lạm sát kẻ vô tội. Nên lấy Tinh Vân tông môn quy tiến hành nghiêm trị. Thạch Cửu, cùng ta phân công hành sự. Ba Nghiêu lời còn chưa dứt, mang theo một cái trúc cơ đệ tử lách mình mà đi. Thoáng qua ở giữa, hai người đã biến mất tại vừa mới mở ra cửa hang bên trong. Sông bên lưu lại ba người, trong đó một cái hán tử, chính là được xưng Thạch Cửu trúc cơ đệ tử. Hắn cùng hai vị đồng bạn không dám lãnh đạm, lần lượt lướt qua mặt sông mà xuôi dòng đi nhanh, nước sông càng phát chảy xiết, cửa hang cũng biến thành càng phát chật hẹp bắt đầu. Một chuyến 7 người, lần nữa đụng đầu, không rảnh hàn huyên, vậy không có rảnh dừng lại, một mực chảy xuống nước sông, tiếp tục tại hắc ám bên trong tìm kiếm hướng phía trước. Vô luận là A Uy, A Nhã, vẫn là A Thắng, A Viên bọn người, đều là lấy linh lực hộ thể. Một khi gặp được nước sông va chạm, lập tức phát ra ánh sáng dịu dịu. Đột nhiên thấy một lần, giống như từng cái quỷ linh đi đêm, mà biểu lộ ra khá là kỳ dị. nhưng lại thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Rõ ràng chính là một đám người chạy trốn, mà có người luôn luôn lỗi lạc bất quần. Vô Cửu trên thân nhìn không ra chút nào hộ thể linh lực, phảng phất cùng dòng sông hòa làm một thể. Mà hắn trong lúc hành tẩu, bước chân nhẹ nhàng, tay áo bồng bềnh như bước đi đất bằng, giống như kia chảy xiết nước sông cũng không tồn tại. A Thắng lạc hậu mấy bước, tiếp tục đảm đương lấy đoạn hậu chức trách. Hắn phát giác dị thường, lặng lẽ kinh dị nói: chưa bao giờ nói láo. Là gì pháp thuật? Thủy hành thuật? Ngươi như thế nào hiểu được nhiều như vậy pháp thuật? Không, ta nói là có thể hay không truyền ta? Ngày khác đi. Vô Cửu, ta đem ngươi mang ra Thiên Tuệ Cốc, chính là đời này lớn nhất chuyện vui. Các vị cẩn thận. Liền tại lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến A Uy tiếng gào. Không cần một lát, dòng sông kịch liệt thẳng xuống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN